Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, mở ra thần hải. Đứng ở hai hải hộ ứng bước đi kia, nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. Vương Đằng trong lòng bừng tỉnh, vị này quả nhiên ghê gớm, chẳng trách trong Ngọc Hoàng Sơn các trưởng lão khác tôn sùng vô cùng. Mà mở ra thần hải chủ lực liền ở chỗ ngươi chỗ quan tưởng thiên cung. Thiên khuyết công tu hành ngươi nên không thể quen thuộc hơn được chứ. Tam trưởng lão cười cợt, vị này đại chu hoàng triều nhị điện hạ tài tình nhưng là hơn người vô cùng. Nghe nói hắn đem hoàng thất công pháp cùng thiên khuyết công kết hợp lại, đi ra một cái hoàn toàn mới con đường. Thậm chí diễn hóa ra thiên long đăng khuyết dị tượng. Quả thực kinh người. Tất nhiên là quen thuộc. Vương Đằng tự tin không gì sánh được. Hắn bây giờ tu luyện chính là hoàng long cửu biến cùng thiên khuyết công dung hợp mà ra thiên long đăng khuyết công. Kết hợp hai người chi trưởng. Tu hành mi tâm tổ khiếu. Chỉ là khổ nỗi không có người chỉ điểm mở ra thần hải chi đạo. Chẳng lẽ cũng là dường như mở ra đan điền khí hải như vậy? Tốt, quen thuộc liền tốt, mở ra thần hải cũng không phải chuyện dễ. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ vì ngươi điểm ba cái ngưng thần hương. Tam trưởng lão tay áo bào khẽ nhếch, tự nội bộ bay ra ba cái toàn thân đỏ sẫm hương nến. Phân rơi vào Vương Đằng bốn phía, đem hắn hoàn ở trung ương. Đây là một loại phụ trợ quan tưởng hương nến. Hiệu dụng thượng giai, kế tiếp ta sẽ truyền dạy cho ngươi làm sao mở ra thần hải. Ngươi trước tiên tĩnh tâm, ở trong đầu quan tưởng thiên cung bóng mờ. Hắn tiếp theo mở miệng, đều đâu vào đấy, hai tay ký kết ấn pháp. Cả người khí thế đều hoành lớn lên, dường như một tôn treo cao cửu thiên đại nhật. Hô tương đương Vương Đằng chậm rãi bày ra hỗn nguyên công cái giá. Hai bàn tay tâm hướng trời. Tâm thần không gì sánh được ôn hòa hòa hợp. Trong đầu, có một tòa nguy nga thiên cung hiện ra. Cùng với trước không giống chính là, bây giờ thiên cung càng ngưng tụ đầy đạn. Trên cung điện hoa lệ điêu văn cũng là có thể thấy rõ ràng. Ngang, đột nhiên mà có rồng gầm vang vọng. Tường vân tự hiện ra. Một tôn chân long như ẩn như hiện. Tại thiên cung trong cung điện dò đầu. Thiên long đang khuyết đồ. Tiếp tục. Quan tưởng chính mình liền ở trong thiên cung kia, là chúa tể tất cả vô thượng đế quân. Tam trưởng lão ánh mắt nóng bỏng, miệng tách đạo âm, giống như hoàng trung đại lữ bình thường vang vọng ở Vương Đằng trong lòng. Đứa bé này, thật sự có mấy phần hy vọng, có lẽ hắn thật có thể làm được năm đó chuyện kia. Hắn hơi hoảng hốt nháy mắt, chỉ thấy kia vờn quanh Vương Đằng ba trụ ngưng thần hương đột nhiên dấy lên. Hừng hực xương trắng đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Quan tưởng, đế quân, Vương Đằng tâm thần hỗn nguyên như một. Quan tưởng nguy nga thiên cung nội bộ. Một phương hoa lệ long ỷ bị quan tưởng mà ra. Trên đó có chân long bạch hổ. Thật hoàng huyền vũ tứ tượng vờn quanh. Quả thực dọa người. Trên long ỷ, một tôn bóng người mơ hồ chậm rãi hiện ra. Quanh thân một mảnh vặn vẹo. Nhìn không rõ ràng. Giống như một đoàn mông lung vầng sáng. Tiếp tục quan tưởng, kia thống lĩnh thiên cung đế quân chính là chính ngươi. Đánh vỡ chính mình cực hạn, mở ra thần hải, ngươi chính là mình thần. Tam trưởng lão ánh mắt càng óng ánh, đạo âm vang vọng ở trong động phủ. Hắn ở Vương Đằng trên người nhìn thấy chính mình năm đó cái bóng. Rất tương tự, nhưng Vương Đằng tiềm lực càng to lớn hơn. Nếu như thật có thể chiếu gặp bước đi kia lời nói, khuynh lực trợ ngươi lại có làm sao đây? Đùng, đùng, đùng, trong thiên cung nguy nga, có chuông vang vang vọng, dường như tế tự, dường như làm lễ, bóng mở mơ hồ kia rốt cục không đang vặn vẹo, nương theo chuông vang chậm rãi ngưng tụ, nội bộ có tế tự làm lễ thanh âm truyền đến. Hỗn nguyên, kim khuyết, ngọc hoàng, trời, hỗn nguyên. Kim khuyết, ngọc hoàng, trời, dường như vạn dân cầu khẩn, không tên vĩ lực bắn ra, đem bóng người kia chậm rãi quan tưởng mà ra. Đó là một vị đạo nhân, một vị đế quân, một vị đăng lâm vô thượng giả, thanh bào đế y, có chu thiên tinh đấu nằm dày đặc trên đó, càn khôn tứ tướng dung hợp trong đó, hoa lệ mà cao quý, Tôn kia đế quân tay nắm pháp ấn, khuôn mặt oai hùng mà lãnh đạm. Phía sau mơ hồ hiển hóa ra vô số người cầu khẩn làm lễ bóng mờ. Một cách không ngờ, Vương Đằng quan tưởng ra vị này bản ngã đế quân, nhưng là tay nắm đạo ấn, người khoác đạo quân đế bào. Này hóa trang, làm sao cảm giác cùng võ lâm thế giới lúc đó có chút giống nhau. Hắn nhận ra kia trong tay đế quân, ký kết ấn pháp, chính là trong Thanh Thiên Quan ghi chép một môn pháp ấn. Bây giờ ngưng tụ ra tôn này bản ngã đế quân, chúa tể thiên cung, hắn ngược lại cảm giác thêm ra một ít đồ, nhưng lại không nói được, nói không rõ, huyền diệu vô cùng. Vương Đằng, tập trung tinh thần, để thiên cung làm chủ mi tâm tổ khiếu. Nhanh, tam trưởng lão dục, kích động vô cùng, làm đế quân bóng mờ quan tưởng mà ra lúc, tâm thần độ cao thống nhất, là cảm ứng mi tâm tổ khiếu thời cơ tốt nhất. Tuyệt đối không thể sai qua. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động. Trong thiên cung tôn kia đế ảnh bỗng đứng lên. Tự tứ tượng trên long ỷ đứng lên. Năm ngón tay ký kết pháp ấn quát lên. Canh tân diệu cơ phong hổ tướng. Tam thiên sắc mệnh cập ngô thừa. Liền gặp cả tòa nguy nga thiên cung đều bắt đầu run rẩy. Dọc theo một luồng huyền diệu quỹ tích. Tràn vào trong tổ khiếu ở mi tâm. Tăng. Trong phút chốc. Có thần quang phun ra, Vương Đằng mi tâm đột nhiên nứt ra một cái khe, thiên nhãn tự phát mở ra, thiên nhãn thần thông, tam trưởng lão thần sắc biến đổi, chấn động không tên, vị này đại chu hoàng triều nhị hoàng tử còn có thể cái môn này đạo môn thần thông. Hắn kia mở ra lên thần hải đến nên sẽ ung dung không ít. Đùng, đùng, đùng, trong thiên cung nguy nga, chuông lớn vang vọng, gột rửa tạp niệm. Vương Đằng tâm thần càng thanh minh, mơ hồ cùng tôn kia đế ảnh hòa làm một thể, miệng hàm thiên hiến, hào phóng bát cực, chỉ lật thanh minh, ầm ầm ầm, mi tâm tổ khiếu bị thiên cung làm chủ, đột nhiên hiện ra nổi sóng, nhưng rất nhanh liền có nồng nặc tử quang bắn hiện, thiên nhãn bày ra thần dị, đem tổ khiếu vững chắc, chấn trong thiên cung, đế ảnh kia đứng chắp tay, lãnh đạm mà hung hăng. Mở miệng thành phép thuật, một đạo lớn lao pháp ấn hiện ra, phác họa ra chấn chữ, đánh vào tổ khiếu nơi sâu xa. Đế giả vô thượng, uy nghiêm không thể mạo phạm, một cái chấn chữ, liền khiến thần dị không hiện ra. Sóng lớn bình phục, miệng hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, ta tâm tức thiên tâm, ta đạo tức thiên đạo. Không tên, Vương Đằng đối thiên tâm đạo công pháp cảm ngộ càng thâm hậu. Tâm cảnh tu vi tiến thêm một bước, chính mình cũng cùng tôn kia đế ảnh hợp thành một thể. Trở thành mảnh kia vạn cổ thanh thiên. Được, tiếp tục nữa. Vương Đằng, mở ra thần hải, ngưng hư hóa thực, liền như năm đó mở ra khí hải như vậy. Đúng lúc, tam trưởng lão mở miệng, âm thanh như là tiếng chuông vàng kẻng lớn vang vọng ở Vương Đằng trong lòng. Ngưng hư hóa thực, mượn giả tu chân. Này chính là thần hải mở ra chi pháp, từ không đến có chính là dựa vào chính mình quan tưởng. Đi làm hắn thành thật, đát tôn kia đế ảnh cất bước, nhìn xuống tổ khiếu không gian, mở, hắn mở miệng, toàn bộ thiên đều rung động rồi. Pháp ấn hiện ra, hóa thành bầu trời, chấn rơi tổ khiếu, giống nhau mở ra đan điền khí hải như vậy. Tôn kia đế ảnh hơi suy nghĩ, càn khôn vĩ lực tận thêm với thân. Thống ngự vạn ngàn, ở tổ khiếu bên trong mở ra một tấc óng ánh thần hải. Dầm, thần hải rung động, cực kỳ không ổn định, hầu như trong phút chốc liền muốn tan vỡ. Vương Đằng, nhanh, ổn định, tam trưởng lão hét lớn, cỡ này ngàn cân treo sợi tóc không thể sai sót. Đùng, trong thiên cung nguy nga, chuông lớn vang vọng, tôn kia đế ảnh giơ tay, thiên địa tiếng rung. Óng ánh thần hải bị vuốt lên, đế giả một lời, định cửu đình, thuận thiên, an vạn dân, không dung làm trái, nửa ngày, óng ánh thần hải vững chắc, ở tổ khiếu bên trong phun trào, mang theo từng trận mát mẻ cảm, thành công rồi, mở ra thần hải rồi, tam trưởng lão đại hỉ, vị này đại chu hoàng triều nhị hoàng tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, thật mở ra thần hải. Đạt đến cùng hắn năm đó bình thường mức độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.